ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 66, góc truyện audio.com. Dịch, LTLT, một loạt động tác liên tục này của Khấu Thầm đừng nói đến nhóm 7 người không ai kịp phản ứng. Ngay cả người bị ụp canh trứng cà chua chê y đầu còn không thể phản ứng kịp nữa là. Khi Hoắc Nhiên lấy chai nước từ trong áo của mình ra cậu mới giật mình bật dậy. Đậu má, Khấu Thầm, mày làm cái gì vậy? Lúc quay đầu lại, người này gào lên, Khấu Thầm nhìn cậu ta không nói gì. Tên kia sờ đầu của mình, lại trở tay sờ ra sau lưng, sau đó lại gào, mày tưởng rằng trong trường không ai dám động đến mày thật hả? Dù sao cũng không phải là mày. Khấu Thầm nhìn cậu ta, gằn giọng nói, nếu không thì mày tìm một người dám động tao đến đây đi. Tao không có bệnh giống mày. Tên kia trừng mắt, mẹ nó, tao có nói mày hả mày ca yêu ta CS động cái đếch gì? Khi không nhảy ra lo chuyện bao đồng, tao mặc kệ mày nói ai. Khấu Thầm tiến đến gần trước mặt cậu ta, chóp mũi sắp dính vào nhau, gần giọng chậm rãi nói từng chữ một, mày nghe cho kỹ đây, mày nói thêm một câu thì tao đánh mày. Hoắc Nhiên vươn tay kéo cánh tay Khấu Thầm lại, lúc này Khấu Thầm mới lùi lại, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu ta, trong mắt đều là lửa giận. Tên kia không còn nói nữa. Chắc là biết đánh không lại Khấu Thầm, không muốn chịu thiệt tiếp, nhưng lại không muốn nhận thua như vậy. Thế là giận dữ đá bay chén canh. Khấu Thầm không có phản ứng gì với cú đá này. Cứ nhìn cậu ta như thế, nhóm 7 người bên cạnh xoẹt một cái đứng lên hết. Bầu không khí có hơi căng thẳng. Hoắc Nhiên biết vì sao lúc này Khấu Thầm bỗng nhiên nổi giận. Vào thời điểm như này đừng nói là bạn học. Có là hiệu trưởng thì Khấu Thầm cũng sẽ không nể mặt. Dù sao thì trước đây cũng từng đánh giáo viên thật, còn đánh tận 2 lần. Hoắc Nhiên kéo Khấu Thầm qua bên cạnh ngăn lại, đứng ở giữa Khấu Thầm và tên kia, ỉ đông người đúng không? Tên kia nhìn Hoắc Nhiên, đừng ở đây giằng co nữa. Đi tẩy rửa đi, Hoắc Nhiên cũng nhìn tên kia, chẳng phải mày cũng ỉ chính chủ không có ở đây sao? Nếu như anh ta đứng trước mặt mày, mày cũng không dám nói câu này có đúng không? Làm tao thành thế này thì muốn như vậy là xong sao? Tên kia chỉ vào người mình, hay là thế này, Hoắc Nhiên xoay người bưng canh của Hứa Xuyên ở trên y bàn đến. Cậu ấy đứng yên không nhúc nhích, mày tạt cậu ấy một chén thấy thế nào? Tao còn chưa húp, Hứa Xuyên hơi ngơ ngác, mới nãy tao cũng chưa húp, Từ Chi Phàm nói. Tên kia nhìn chén canh trong tay Hoắc Nhiên, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, bàn của bọn họ có người đến kéo cậu ta. Chấm, thôi bỏ đi, đi tắm trước đã, đừng để ý bọn nó. Tên kia sau khi lấy gồng mấy giây thì quăng muỗng trong tay lên bàn. Xoay người đi ra cửa căn tin, Hứa Xuyên nhanh chóng bưng chén canh chê y tay Hoắc Nhiên về. Đặt trở lại bên cạnh khay cơm của mình. Ăn cơm đi, Hoắc Nhiên dùng khuỷu tay của mình đụng đụng Khấu Thầm. Khấu Thầm không nhúc nhích, quay đầu nhìn cậu, ăn cơm thôi, Hoắc Nhiên lặp lại một lần nữa. Chúng ta không thể lúc nào cũng đánh nhau ở căn tin hết. Ăn cơm xong nói sau. Ừ, không có gì, Khấu Thầm gật đầu, xoay người đi về phía nhà bếp. Làm gì đó, Hứa Xuyên đứng lên, dọn dẹp, Khấu Thầm nói, chê y sàn toàn là nước canh. Thế là mọi người đều đứng dậy, cùng Khấu Thầm đi lấy cây lau nhà với rẻ lau, dọn dẹp canh và nước uống bị tạt trước đó, cũng lau dọn bàn ghế sạch sẽ luôn. Trước đây bọn họ quét dọn ở căn tin trong một thời gian khá dài. Đã làm thuần thục rồi, lúc này dọn dẹp rất nhanh, khi quay lại bàn tiếp tục ăn cơm, đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Khấu Thầm lại đi bưng một chén canh nóng đến cho Từ Chi Phàm. Khấu Thầm này, Từ Chi Phàm húp một ngụm canh, nhìn cậu, hôm nay mày làm như vậy thì sau này chắc chắn sẽ có người nói mày là gay. Tốt nhất mày nên khống chế cảm xúc lại, chứ cứ ra tay thì sẽ không ổn đâu. Nói tao cũng chẳng sao hết, Khấu Thầm nói, cứ nói đi, chắc không ai dám đứng trước mặt nó nói gì đâu. Hứa Xuyên nói xong lại sờ chén canh, may mà không phải canh mới nấu. Nói nhảm, tao lấy canh cũng vì trước đó Từ Chi Phàm phàn nàn canh không có nóng. Khấu Thầm nói,